Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, chương 474, siêu cấp hàng tiền đạo đệ nhất phong giải bài thi. Ly, người xem chúng ta có phải là nên tiến hành thay đổi người điều chỉnh? Trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer không biết lúc nào lén lén lút lút tiến tới góp mặt. Một bên hết nhìn đông tới nhìn tây. Một bên nhỏ giọng nói rằng, tên mập cùng Andre vẫn là không điện báo a. Nếu không trước tiên đổi cái kế tiếp người đến, để Michael đi tới đá một đá ba. MLGBD, không đổi không đổi. Lý Thống Phạm nghiến răng nghiến lợi địa từ chối Sierra chủ ý. Ta liền không tin, ngày hôm nay còn liền thật tiến vào không được bóng. Ranieri lão già đáng chết này, cùng ta chơi thùng sắt trận. Lão tử ngày hôm nay nhất định phải đưa ngươi một cái tát hô đến trên tường. Khu đều khu không tới. Khà khà, người ngoài hành tinh thêm đầu đạn hạt nhân. Như vậy mộng ảo cấp hàng tiền đạo hợp tác nếu như liền một cái bóng đều tiến vào không được. Cái kia chuyện cười nhưng là mở lớn hơn. Nín nhịn nam cảm giác mình có thể không ném nổi người như vậy. Mắt thấy thời gian còn lại không nhiều. Lý Thống Phạm bước nhanh đi tới bên sân liên tục ra dấu tay. Newcastle thế tiến công lập tức trở nên thẳng thắn thoải mái. Cuồn cuộn không ngừng chuyền bóng không ngừng chuyển vận muốn hàng tiền đạo. Ronaldo cùng Shevchenko hầu như không mười mấy giây liền phải nhận được từ đội hữu nơi đó chuyền. Đến bóng quyền, liền không tin, dùng bóng quyền trồng không ra một hạt ghi bàn. Phút thứ 77. Juan Mata đường biên truyền vào trong. Shevchenko ở trước điểm hất đầu sau sượt. Bóng đá theo hắn mái tóc màu vàng óng trong nháy mắt liền lẻn đến sau điểm trống rỗng nơi. Juventus trung vệ Chiellini cùng đệ nhất thế giới thủ môn Buffon cũng không nghĩ tới đầu đạn hạt. Nhân sẽ như vậy xử lý bóng. Trong nháy mắt này, đều bị Shevchenko xảo chi lại xảo truyền bóng đều cho lắc bỏ. Vào lúc này, cơ hội như vậy, coi như ở phía sau điểm trống rỗng nơi ngồi xổm một con sẽ không đá bóng mẫu thỏ. Đều có thể dễ dàng đem bóng đá đưa vào khung thành. Đáng tiếc, làm đầu đạn hạt nhân hợp tác ngoại tinh tên mập Ronaldo. Hiển nhiên không có đoán đến Shevchenko dĩ nhiên có thể ở tình huống kia đem bóng đá đưa tới. Vì lẽ đó hắn căn bản sẽ không có theo sau, mà là kéo dài ở chấm phạt đền phụ cận. Chuẩn bị tìm kiếm cơ hội lần thứ hai. Ghi bàn. Khoảng cách gần như vậy, làm sao nhưng sát kiên mà qua. Phút thứ 84, Ronaldo nhận được Asavin ở đường biên một cước xuyên thấu tính tà nhét. Lợi dụng tốc độ bày ra Juventus hậu vệ cánh Grisera. Sau đó cấp tốc biến hướng hướng về bên trong vùng cấm thiết. Đối mặt Juventus hai tên trung vệ vây chặt, Ronaldo cũng không có lựa chọn chuyền bóng, mà là đột nhiên lần thứ hai chuyển hướng, ra bên ngoài nhẹ nhàng lôi kéo bóng, bắt đầu hướng về đường biên ngang phụ cận mát. Đợi được hấp dẫn đầy đủ cầu thủ hậu vệ sự chú ý sau khi, trong nháy mắt dùng một lần khó mà tin nổi mũi chân xoa chuyền, đem bóng đá từ đám người bên trong đưa ra ngoài. Đây là một cước đặc sắc tuyệt luân quá đỉnh chuyền bóng. Không chỉ lừa dối Juventus các hậu vệ, càng làm cho đệ nhất thế giới gôn thần Buffon không thể làm gì. Bóng đá cao cao địa bay qua. Buffon hợp lực nhảy lên. Cũng không có chạm được bóng đá. Sau điểm, lại là kẽ hở. Coi như là một con sinh ra không lâu Australia mẫu chuột túi. Chỉ cần tại chỗ nhẹ nhàng nhảy một cái, cũng có thể đem bóng đá đưa vào môn đi. Cơ hội ngàn năm một thuở. Thế nhưng, lần này lãng phí cơ hội người đổi thành Shevchenko. Đầu đạn hạt nhân hiển nhiên cho rằng Ronaldo sẽ ở đường biên ngang dùng đảo tam giác cắt cỏ thức. Truyền vào trong đem bóng đá đưa đến vùng cấm sau trách. Vì lẽ đó, lần này, hắn cũng kéo dài tới chấm phạt đền phụ cận. Chờ đợi Ronaldo truyền bóng đây. Ngoặc kép chấm chấm. Cơ hội a, quá đáng tiếc rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Ronaldo cùng Shevchenko có thể sáng tạo ra lượng lớn ghi bàn cơ hội. Thế nhưng mỗi một lần hợp tác đều sẽ hiểu lầm ý của hắn. Xem ra bọn họ còn cần càng nhiều thi đấu rèn luyện. mới có thể tìm tới lẫn nhau trong lúc đó hiểu ngầm. Có điều, ta nghĩ, vào lúc này người điên Ly nên thay đổi người. Owen có thể là một cái lựa chọn tốt. Caesar đang giải thích chỗ ngồi kích động vỗ bàn hô to tiếc hận. Newcastle các cổ động viên vào lúc này cũng biến thành căng thẳng bắt đầu nôn nóng. Thế nhưng, bọn họ tựa hồ cũng càng thêm đồng ý nhìn thấy Ronaldo cùng Shevchenko trong lúc đó cọ sát ra đốm lửa. Thông qua phối hợp ghi bàn, vì lẽ đó mỗi lần làm hai đại siêu sao cầm bóng thời điểm, bất luận là đột phá thành công hay là thất bại, St James tiếng hoan hô xưa nay sẽ không có đình chỉ quá. Phút thứ 86 thời điểm, thay đổi người đến, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Người điên Ly cũng không nhúc nhích Ronaldo cùng Shevchenko, mà là thay đổi thể lực nghiêm trọng giảm xuống Azar Asavin. Đổi con vương tử, Podolski, Argentina tiền vệ trụ Fernando Gago thay đổi nước Đức tiểu tướng Kedira. Lý thống phạm ý đồ, hiển nhiên là phải tăng cường tấn công. Hy vọng Podolski dồi dào thể lực cùng Gago ở trung lộ linh khí chọt khe có thể vì là đội bóng sáng tạo ra cơ hội, đón lấy thi đấu chứng minh. Lần này thay đổi người lại là một lần vì là nín nhịn nam mò đủ trang 13 tiền vốn trường thi điều. Chỉnh ở phút bù giờ phút thứ 3, Juan Mata từ đường biên mở ra phạt góc. Shevchenko trung lộ đầu chùy công môn bị Buffon song quyền đánh ra. Chiellini thuận thế hướng về ở ngoài vùng cấm giải vây. Thế nhưng ở bên người Ronaldo quấy giày bên dưới cũng không có đá được quá xa. Bóng đá rơi xuống vùng cấm ở ngoài Fernando Gago dưới chân. Vào lúc này, Argentina tiền vệ trụ rốt cục thể hiện ra hắn làm Redondo hai thế, bức người linh khí cũng không có lựa chọn ngay lập tức ra bóng, mà là ở cầm bóng hấp dẫn đến Juventus cầu thủ từ bên trong vùng cấm hướng về bên ngoài vùng cấm ở ngoài bức cướp sau khi, lúc này mới đột nhiên một cước bí mật tính cực cường đệm đẩy nhẹ nhét bóng. Bóng đá như là nghịch ngợm mèo con, vui mừng gọi từ Grisera cùng Chiellini trung gian thoáng qua. Ngay lập tức, một đạo hắc bóng người màu trắng từ phía sau toàn như gió xuyên vào. Thuận thế trực tiếp lên chân gõ cửa. Đối mặt khoảng cách gần như vậy sút gôn, dù cho Buffon được gọi là đệ nhất thế giới gôn thần, cũng không thể ra sức. Ngoặc kép chấm chấm, Gago, còn có cơ hội. Chuyền bóng, Podolski, Podo đế cơ, Podolski, Goal. Dã man nhất sút gôn. Bóng đá tốc độ nhanh mắt thường khó phân biệt. Đối mặt như vậy sút gôn, Juventus thần hộ mệnh Buffon không thể ra sức. Ghi bàn rồi, 1-0. Ngoặc kép chấm chấm. Goal. Đây là một lần khó mà tin nổi tuyệt sát. Podolski ghi bàn tuyệt sát Juventus. Ở đội bóng cần nhất thời điểm, mùa giải này đã trở thành Newcastle ổn định đạt được điểm Potty vương tử. Thể hiện rồi giá trị của chính mình. Ở chòm sao óng ánh chim khách quân đoàn, Potty vương tử cũng không thể so bất luận người nào thua kém. Ngoặc kép chấm chấm. 1-0 chiến thắng Juventus. Để Newcastle ở UEFA Cup vòng thứ 2 vòng nó cao thăng cấp trên đường đứng ở tiên cơ. Thế nhưng, như vậy ưu thế cũng không phải hết sức rõ ràng. Kéo niết kéo đội bóng ở sân bóng St James Park đem người điên Ly làm cho rất chật vật. Ở 9 hơn 10 phút thời gian thi đấu bên trong, dĩ vãng trong trận đấu đều là lấy cuồng phong quyển lá dụng khí thế quét ngang đối thủ chim khách. Quân đoàn, lần này, đối mặt Italy thức phòng thủ, cũng không có chiếm được quá to lớn tiện nghi. Mà ở lúc trước bị fan bóng đá cùng truyền thông mang nhiều kỳ vọng người ngoài hành tinh cộng đầu đạn. Hạt nhân, siêu cấp mộng ảo cấp hàng tiền đạo tổ hợp, cũng không có thể hiện ra cùng tiếng tăm tương xứng ghi bàn năng lực. Thậm chí còn không bằng hai người ở từng binh sĩ lúc tác chiến bày ra uy hiếp. Newcastle mộng ảo cấp hàng tiền đạo chỉ là một chuyện cười. Người điên Lý phong tuyến cải tạo thất bại. Chim khách khó có thể thoát khỏi Owen ỉ lại chứng Ronaldo cộng Shevchenko bằng linh ghi bàn. Truyền thông đã không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu đối với chim khách quân đoàn mới nhất hàng. Tiền đạo bắt đầu đại dội nước lã. Khởi điểm cũng chỉ là từ Ronaldo cùng Shevchenko kỹ thuật đặc điểm đến phân tích hai vị siêu sao. Khó có thể ở trên sân bóng cùng tồn tại. Ai biết sau đó, ở một ít người có dụng tâm khác gây xích mích dưới. Sự tình phát triển đến một cái kỳ quái trình độ Ronaldo. Ta căm ghét Shevchenko đá bóng phương thức. Hợp tác với Ronaldo là một loại thống khổ. Shevchenko như thế nói vạch trần chim khách hào hoa phong tiến tổ hợp mâu thuẫn. Hai đại siêu sao khó có thể cùng tồn tại không biết là cái nào một nhà truyền thông trước tiên. Tuôn ra Ronaldo cùng Shevchenko trong lúc đó, mâu thuẫn. Nhất thời bị truyền ra sinh động. Mà các truyền thông ở so với chiếu một cái đá với Juventus bên trong người ngoài hành tinh cùng đầu. Đạn hạt nhân trong lúc đó cái kia mấy lần rõ ràng phối hợp sai lầm sau khi. Từ chuyên nghiệp nhất góc độ cấp độ sâu phân tích sự tình nguyên nhân. Ở che ngợp bầu trời đưa tin bên dưới. Liền lý thống phạm nhìn báo chí sau đó. Đều suýt chút nữa cho rằng hai đại cây búa trong lúc đó thật sự có cái gì giết vợ đoạt con mâu. Thuẫn. Cái này cũng chưa hết. Bởi chim khách quân đoàn hàng tiền đạo cờ xí tính nhân vật Michael Owen. Ở đá với Juventus trọng yếu như vậy thi đấu bên trong đều không có được một phút ra trận cơ hội. Vì lẽ đó, lại có truyền thông lời thề son sắt địa đứng ra suy đoán. Đi ngang qua thời gian 2 năm hợp tác sau khi thiểm điện sát tay cùng sân bóng trở nên thượng đế trong lúc đó tuần trăng mật kỳ đã kết. Thúc, tướng soái bất hòa, Newcastle nội loạn liên tiếp hàng tiền đạo cạnh tranh gay cấn tột độ. Tàn khốc hiện thực dẫn đến Owen lòng sinh cách EST James phòng thay đồ bạo phát nội loạn. Người điên ly đối mặt dạy học tới nay to lớn nhất nguy cơ Benitez đối với Owen cảm thấy rất hứng thú. Cậu bé vàng hoặc nặng về Anfield Ferguson báo giá thiểm điện sát tay Abramovich vì là Michael Owen mở ra chi phiếu. Tại đây dạng một mảnh mưa sa gió rét bên trong. Newcastle sắp nghênh đón ngoại hạng Anh bên trong trọng lượng cấp đối thủ quỷ đỏ MU. Một đời giáo phụ Ferguson đại gia đối với lý thống phạm tiến vào tình hình biểu thị 12 vạn phân. Đồng tình, hắn nói, mỗi một chi đội bóng đều sẽ xuất hiện cao trào cùng cơn sóng nhỏ. Ta tin tưởng người điên ly có thể xử lý tốt lần này nội loạn. Phòng thay đồ cần kỷ luật sắt đến duy trì. Đối với những người yêu thích gây mâu thuẫn cầu thủ, ta kiến nghị chính là trực tiếp từ đội bóng bên trong loại bỏ. Lý thống phạm vui vẻ. Ta đỉnh ngươi cái phổi a, thật ngươi cái Scotland cáo già, cho rằng ta đúng là kẻ ngu si a. Này không phải nói rõ ở quạt gió thổi lửa à. Cùng ta chơi tâm lý chiến. Xem ta không đùa chơi chết ngươi. Theo ngày thi đấu kỳ ngày qua ngày tới gần. Đại chiến bầu không khí càng ngày càng dày đặc. Newcastle City phố lớn ngõ nhỏ trong không khí. Đều có chứa nồng đậm khói thuốc súng mùi vị. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.